xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm công việc này muốn kiếm được nhiều tiền thì không thể nào. Những công việc thật sự có thể kiếm được nhiều tiền đã sớm bị người ta tranh nhau làm hết rồi. Nhưng kiếm chút tiền lời vất vả thì vẫn được. Cá khô và rong biển để trong nhà cũng không bị hỏng. Ngoài ra, còn có thể bán kim chỉ, đồ dùng may vá. Đáng tiếc là số tiền mà nàng vất vả lắm mới tích cóp được đều đã lấy ra để chữa bệnh cho Lê Thanh Chấp rồi. Nhưng Kim Tiểu Diệp không hề nản lòng. Trước đây nàng có thể kiếm được tiền, sau này chắc chắn cũng có thể. Nói chuyện được một lúc, Kim Tiểu Diệp ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lê Thanh Chấp đang đuổi muỗi cho Lê Nhị Mao. Tuy rằng cơ thể Lê Thanh Chấp suy nhược, sau này e rằng không thể làm được việc nặng, nhưng nhìn biểu hiện của Lê Thanh Chấp trong hai ngày nay, hắn chắc là rất yêu thương hai đứa nhỏ. Trước đây, mỗi khi nàng ra ngoài làm việc, đều là để Lê Lão Căn ở nhà trông con, lúc nào cũng không yên tâm. Sau này thì khác rồi, có thể để Lê Thanh Chấp ở nhà trông con, Lê Lão Căn sẽ đi theo nàng ra ngoài, giúp nàng mang vác đồ đạc là được rồi. Một mình nàng không thể mang theo quá nhiều đồ đạc. Hơn nữa, đừng thấy Lê Lão Căn thấp bé gầy yếu, nhưng dù sao ông ta cũng là đàn ông, sức lực không hề nhỏ hơn nàng. Nghĩ đến đây, Kim Tiểu Diệp nói với Lê Thanh Chấp, chàng cứ yên tâm dưỡng bệnh cho tốt, chờ khi nào cơ thể khỏe mạnh rồi, có thể dạy Đại Mao và Nhị Mao nhận mặt chữ. Trước đây người trong làng đều đồn đại là Lê Thanh Chấp học vấn không tốt. Lê Thanh Chấp cũng đã nói với nàng, nói rằng hắn thật sự không thi đậu tú tài, nhưng Lê Thanh Chấp biết chữ, tính toán cũng rất nhanh. Nàng cũng không yêu cầu Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao phải học giỏi đến đâu, chỉ cần bọn trẻ có thể học hết những gì Lê Thanh Chấp biết là được rồi. Lê Thanh Chấp tự nhiên không thể nào từ chối. Ta nhất định sẽ dạy dỗ bọn trẻ thật tốt. Tiểu Diệp, nàng cũng có thể học cùng ta. Trước đây Kim Tiểu Diệp chưa từng nghĩ đến việc học chữ, chủ yếu là vì những người xung quanh nàng hầu như đều không biết chữ. Ngay cả bác cả của nàng cũng không biết chữ. Còn ba người con trai của bác cả, một tháng bác cả của nàng chỉ kiếm được 2 quan tiền. Giá giấy bút lại đắt đỏ như vậy, căn bản không đủ tiền cho ba đứa trẻ đi học, nên là không cho đứa nào đi học cả, chỉ mong tích cóp được nhiều tiền để mua thêm 2 mẫu ruộng. Nhưng Lê Thanh Chấp lại muốn dạy nàng nhận mặt chữ. Kim Tiểu Diệp nói, được ạ, ta thật sự có một số chữ muốn học. Ở bên kia, Diêu Trần Phú sau khi học ở trường một ngày trở về nhà, nhìn thấy Kim Mạt Lị nước mắt lưng tròng, trông vô cùng đáng thương. Kim Mạt Lị trước khi kết hôn là người con gái xinh đẹp nhất nhì thôn Miếu Tiền. Thật ra nói về ngoại hình, nàng ta và Kim Tiểu Diệp không khác biệt là bao, nhưng nàng ta không phải làm việc dưới nắng nên làn da trắng trẻo mịn màng hơn, mái tóc cũng đen nhánh mượt mà hơn. Thêm vào đó, quần áo nàng ta mặc thường ngày cũng mới hơn, đẹp hơn, tự nhiên là nổi bật hơn Kim Tiểu Diệp rất nhiều. Trước khi kết hôn, Diêu Trần Phú rất thích nàng vợ chưa cưới này. Sau khi kết hôn, Kim Mạt Lị lại càng thêm ngoan ngoãn nghe lời hắn ta. Diêu Trần Phú tự nhiên càng thêm yêu thích Kim Mạt Lị. Nhưng 5 năm trôi qua, tình cảm ít nhiều cũng phai nhạt đi một chút. Chủ yếu là vì Kim Mạt Lị 5 năm nay vừa phải làm việc nặng nhọc, vừa phải sinh con, nên không còn xinh đẹp như trước nữa. Kim Mạt Lị trước đây trông cũng giống như những cô gái ở huyện thành, nhưng Kim Mạt Lị bây giờ chỉ có thể nói là ở trong làng, nàng ta vẫn được coi là một người phụ nữ có nhan sắc. TBCC tính vì lý do này, cho dù có nhìn ra Kim Mạt Lị đang chịu ấm ức, Diêu Trần Phú cũng vờ như không biết. Dù sao thì nói đi nói lại, cũng chỉ là mẹ hắn ta lại bắt nạt Kim Mạt Lị mà thôi. Nhưng hắn ta có thể làm gì được chứ? mẹ hắn ta căn bản không nghe lời hắn ta. Nhìn thấy Diêu Trấn Phú phớt lờ mình, Kim Mạt Lỵ càng thêm uất ức, nhưng lại không dám cãi nhau với Diêu Trấn Phú. Kim Tiểu Diệp ở kiếp trước rất hay cãi nhau với Diêu Trấn Phú. Lúc mới kết hôn, hai người còn đánh nhau. Nghe nói thật ra Diêu Trấn Phú không thích Kim Tiểu Diệp. Chỉ là Kim Tiểu Diệp quá hung dữ, hắn ta không dám bỏ vợ. Tóm lại là quan hệ của hai người luôn rất tệ. Sau khi nhà họ Diêu giàu có, mỗi lần Kim Tiểu Diệp và Diêu Trấn Phú về làng đều là đi riêng, không bao giờ đi cùng nhau. Nếu không phải cha Diêu rất yêu quý Kim Tiểu Diệp, thì Kim Tiểu Diệp 8-9 phần là không thể có được cuộc sống tốt đẹp như vậy. Nàng ta chắc chắn không muốn như vậy. Cũng thật kỳ lạ, kiếp trước Diêu Trấn Phú và mẹ của Diêu Trấn Phú đều rất ghét Kim Tiểu Diệp, nhưng cha Diêu lại rất yêu quý Kim Tiểu Diệp. Còn nàng ta, cha chồng tuy rằng không ghét nàng ta, nhưng chưa bao giờ khen ngợi nàng ta như kiếp trước ông khen ngợi Kim Tiểu Diệp. Kim Mạt Lỵ nuốt cục tức vào trong bụng, sau đó chuyển sang hỏi Diêu Trấn Phú chuyện ở huyện thành. Liên tục khen ngợi Diêu Trấn Phú giỏi giang, nói Diêu Trấn Phú biết chữ là rất lợi hại, bị nàng ta khen ngợi đến mức có chút lâng lâng. Diêu Trấn Phú đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Mạt Lỵ, hay là ta dạy nàng viết chữ nhé? Kim Mạt Lỵ nói, học viết chữ sao? Ta lớn tuổi rồi, lại còn là mẹ của con chàng rồi, làm sao mà học được nữa? Chờ tiểu bảo lớn, A Phú, hắn dạy cho nó đi. Học viết chữ không hề đơn giản, nàng ta không tin là mình có thể học được. Hơn nữa, giấy bút đắt đỏ như vậy, viết một chữ là tốn tiền. Nhưng con trai tiểu bảo của nàng ta sau này nhất định phải học viết chữ, còn phải đi thi tú tài. Diêu Trấn Phú cũng chỉ là thuận miệng nói một câu. Kim Mạt Lỵ không muốn học thì càng tốt, hắn ta cũng lười phải tốn công sức. Chuyện Lê Thanh Chấp trở về đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của người dân trong làng. Mấy ngày sau, vẫn thỉnh thoảng có người đến nhà họ Lê xem tình hình của Lê Thanh Chấp, nhưng chuyện gì lớn đến đâu, qua mấy ngày cũng không còn gì mới mẻ nữa. Đến ngày thứ 10, Lê Thanh Chấp trở về thôn Miếu Tiền, mọi người đã không còn bàn tán về chuyện của hắn nữa, mà bắt đầu chuẩn bị gặt lúa. Người dân trong làng hầu như nhà nào cũng trồng lúa, nhà nào không có ruộng thì sẽ đi thuê ruộng của người khác để trồng. Hơn nữa phần lớn mọi người một năm sẽ trồng 2 vụ, bây giờ đã đến lúc thu hoạch vụ lúa đầu tiên rồi. Lúc này, ai còn rảnh rỗi để ý đến Lê Thanh Chấp chứ? Cũng chính vào lúc này, cơ thể Lê Thanh Chấp coi như đã khá hơn một chút. Không nói đến chuyện khác, ít nhất hắn đã có thể xuống giường, có thể đi lại được rồi. Năng lực đặc biệt của hắn bây giờ vẫn còn rất yếu, tốc độ hồi phục cũng rất chậm. Nhưng đối với Kim Tiểu Diệp mà nói, thì hắn đã hồi phục rất nhanh rồi. Mấy ngày trước, đi vệ sinh còn cần người khác giúp đỡ, ăn cơm cũng không cầm nổi bát, bây giờ đã có thể xuống đất đi lại rồi. Nhưng Lê Thanh Chấp vẫn gầy đến mức đáng kinh ngạc, mặc bộ quần áo của 5 năm trước lên người, trông thùng thình trống rỗng. Hắn đi được 2 bước là lại thở hổn hển, khiến cho Kim Tiểu Diệp lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng, sợ hắn sơ ý ngã, gãy tay gãy chân. Ngay cả Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao cũng cẩn thận đi theo bên cạnh Lê Thanh Chấp. Lê Nhị Mao còn đưa tay ra, ra vẻ như thể nếu Lê Thanh Chấp ngã thì nó sẽ đưa tay ra đỡ. Lê Thanh Chấp, người lớn cho dù có gầy đến C-H-E-T thì vẫn lớn hơn con nít. Nếu hắn thật sự ngã, Lê Nhị Mao căn bản không đỡ nổi hắn. Bây giờ chắc là khoảng 4 giờ chiều, mặt trời đã không còn gay gắt nữa. Kim Tiểu Diệp thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuống ruộng gặt lúa. Mấy ngày nay Lê Thanh Chấp vẫn luôn không ra khỏi nhà, lúc này cũng định đi theo ra ruộng xem thử. Hắn chống cây gậy mà Kim Tiểu Diệp làm bằng tre, từng bước chậm rãi đi về phía trước. Bước ra khỏi căn nhà đất mà hắn đã ở suốt 7-8 ngày qua kể từ khi đến thế giới này. Bức tường của căn nhà đất này được xây bằng đất nện. Rất dày, ở bên trong mùa đông thì ấm áp, mùa hè thì mát mẻ. Chính vì vậy, Lê Thanh Chấp vừa mới bước ra khỏi cửa, đã cảm nhận được một luồng nhiệt ập vào mặt. Ánh nắng chói chang cũng chiếu thẳng vào người hắn, khiến cho mắt hắn có chút không quen. Nhưng Lê Thanh Chấp vẫn mở to mắt, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Nguyên chủ chỉ mua 2 mẫu ruộng nước ở thôn Miếu Tiền. Nhưng mảnh đất mà hắn ta mua để xây nhà chắc cũng phải được 200 mét vuông. Mảnh đất này ngoài căn nhà mà nguyên chủ xây dựng ban đầu ra, bên cạnh còn cơi nới thêm nhà vệ sinh và nhà bếp, chiếm một phần nhỏ diện tích, còn lại toàn bộ đều được trồng rau, rau xanh mướt. Ngoài ra, ở phía xa xa còn có cả một cánh đồng lúa rộng lớn. Những bông lúa vàng óng ả theo gió lay động nhấp nhô, giống như những con sóng vàng. Vào giai đoạn cuối của thời kỳ tận thế, cả thế giới đều chìm trong màu xám xịt. Những hạt bụi lơ lửng trong không khí khiến cho ánh nắng mặt trời không thể chiếu xuống người hắn. Vậy mà bây giờ, hắn lại được tắm mình dưới ánh nắng mặt trời. Hốc mắt Lê Thanh Chấp có chút ươn ướt. Có phải ánh nắng quá chói chang không? Kim Tiểu Diệp cởi chiếc nón lá trên đầu mình ra đội lên đầu Lê Thanh Chấp. Ta xuống ruộng trước đây, chàng cứ từ từ đi. Nói xong, nàng chạy vụt đi, Lê Thanh Chấp căn bản không đuổi theo kịp. Kim Tiểu Diệp đã đi rồi, nhưng Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao vẫn nghe lời mẹ, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Lê Thanh Chấp, cẩn thận quan sát Lê Thanh Chấp. Mấy ngày nay Lê Thanh Chấp luôn kể chuyện cho chúng nghe. Chúng rất yêu quý người cha này, cũng âm thầm thề nhất định phải chăm sóc thật tốt cho cha. Chỉ là cha của chúng có hơi yếu ớt, cha của những đứa trẻ khác đều có thể cõng chúng đi khắp nơi, còn cha của chúng tự mình đi lại còn phải chống gậy. Lê Thanh Chấp nhìn theo bóng dáng Kim Tiểu Diệp khuất xa, ánh mắt lại rơi vào vườn rau trước cửa nhà. Trong vườn rau trồng đủ loại rau như đậu đũa, cà tím, dưa leo, mướp hương, bí đỏ. Trong đó, mướp hương và đậu đũa đều được trồng men theo chân tường, leo lên tận mái nhà. Có những loại rau đã có thể ăn được, có những loại rau thì chưa. Những loại rau đã có thể ăn được, mấy ngày nay Lê Thanh Chấp hầu như đều đã nếm thử qua. Kim Tiểu Diệp nấu ăn, cơ bản là đập dập gạo lứt ra, sau đó cho vào nồi nấu chín cùng với rau. Nàng đập dập gạo lứt ra là để rút ngắn thời gian nấu, bởi vì nhà bọn họ thiếu củi. Còn việc cho rau vào nấu cùng chắc là để tiết kiệm lương thực. Thức ăn nấu theo cách này hương vị thật sự không ngon chút nào, nhưng đối với Lê Thanh Chấp mà nói thì đã là sơn hào hải vị rồi. Thậm chí bây giờ nhìn thấy rau trồng trong vườn, hắn còn muốn lao đến ăn sống hết tất cả. Sử dụng năng lực đặc biệt cần phải có năng lượng. Ở thời kỳ tận thế, hắn có thể lợi dụng tinh hạch của thây ma để hấp thu năng lượng. Nhưng ở thời đại này không có tinh hạch chứa năng lượng, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân, mà nguồn năng lượng của hắn không gì khác chính là thức ăn. Thức ăn mà Kim Tiểu Diệp chuẩn bị cho hắn thật ra rất nhiều, bởi vì lần nào hắn cũng ăn hết sạch, trông có vẻ rất ngon miệng, nhưng đối với hắn mà nói thì vẫn là chưa đủ. Vì vậy, mấy ngày nay, thật ra hắn vẫn luôn rất đói, nhưng hắn không thể nào ăn uống thoải mái được. Gia đình này rất nghèo, còn đang nợ nần chồng chất. Nếu hắn cứ liên tục đòi Kim Tiểu Diệp cho ăn, thì những người khác sẽ phải nhịn đói mất. Rau trong vườn hắn cũng không thể ăn nhiều, bởi vì những người khác cũng phải ăn. Cả nhà bọn họ chỉ có từng này đất, trồng từng này thứ, cũng không đủ ăn. Cách chương.